Chương 862, Cường Thế. Giờ này khắc này, Giáp Hạ Trung Sơn Cương đứng ở đó, lạnh cả người. Hắn cảm giác mình bị một cỗ cường đại sắc bén đến không thể chống cự lực lượng đáng sợ khóa chặt. Nếu như hắn còn dám động đậy một chút, ngay lập tức sẽ gặp phải kinh khủng nhất công kích là, hắn hiện tại tiến vào cũng không thể, lui cũng không thể tiến vào, hắn không dám, bởi vì hắn không có dù là một tơ một hào năm chắc có thể đón lấy Lâm Phong phát động sắc bén thế công. Lui, hắn cũng không dám, bởi vì một khi Lâm Phong xử lý xong sự tình, ôn chuyện hoàn tất về sau, chờ đợi lấy hắn sẽ là hoàn toàn phải chết vong Giáp Hạ Trung Sơn ngạc nhiên. Hắn lúc này có thể rõ ràng cảm ứng được, Lâm Phong khóa chặt hắn cố khí tức kia dị thường sắc bén đáng sợ, cho dù là Hòa Thiên Hàng Thần Sáng Lục Đạo so sánh, cũng nếu không bao nhiêu. Hoa Hạ không có gì ngoài Long Lăng Thiên, Phong Hành Thiên Hòa Cố Lăng bên ngoài, khi nào lại xuất hiện dạng này một cái nhân vật kinh khủng, các ngươi chờ một lát chỉ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Phong hướng về phía Tô Huyền mấy người cười một tiếng, sau đó quay người hướng phía Giáp Hạ Trung Sơn đi đến. Quay người trước đó hắn trên mặt nụ cười, mà khi hắn quay người trong tích tắc, thần sắc lập tức liền băng lãnh đứng lên, giống như che đậy một tầng sương lạnh, khiến cho người e ngại. Nói, lần này ẩn nút đến ta Hoa Hạ mục tiêu là cái gì? Lâm Phong từ tốn nói. Hắn nói chuyện giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, tựa như là thượng cấp ở đối với hạ cấp tiến hành phát biểu. Giáp Hạ Trung Sơn trong lòng nổi giận, hắn là một cái nhẫn giả thiên tài, cường đại mà tự phụ, bằng không thì cũng không có thể trở thành ảnh cấp cường giả. Qua nhiều năm như vậy, ai dám dùng dạng này tư thái đối với hắn, hắn hận không thể lập tức động thủ, dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn đem người này hành hạ đến chết, lại đem cốt nhục cầm lấy đi cho ăn. Nhưng mà, lý trí lại làm cho hắn tỉnh táo lại, cưỡng ép đem tức giận khắc chế. Trước mắt cái này thanh tú thiếu niên quá cường đại, tuyệt đối là một tên trong truyền thuyết cấp SS cường giả, thậm chí mạnh hơn, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Cưỡng ép xuất thủ, sẽ chỉ đưa tới càng lớn khuất nhục nói. Lâm Phong tử tốn nói, đây là một cơ hội cuối cùng. Ngươi khinh người quá đáng. Giáp Hạ Trung Sơn giận dữ. Hai tay của hắn quên đến cũng hợp lại cùng nhau, bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Thổ độn ấn sao múa dịu qua mắt thợ. Lâm Phong thái cực luân hồi xạ dị gẳng tinh quang lóe lên, trong nháy mắt liền khám phá Giáp Hạ Trung Sơn thủ ấn, từ tốn nói. Hắn tay trái đứng ở trước ngực, nhẹ nhàng kết ba cái ấn tiểu. Thổ độn thổ long chi thuật Giáp Hạ Trung Sơn kêu to. Nhưng là, lúc này để hắn hoảng sợ sự tình phát sinh. Hắn trả cờ giả ngưng tụ, thủ ấn cũng kết xong, nhưng nhận thuật lại là không có phát động. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giáp Hạ Trung Sơn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không thể tin được nói ra. Cái gì chuyện gì xảy ra? Lâm Phong đạm mạc nói ra. Hắn tiến về phía trước một bước bước ra, một bước thần bí tới cực điểm phù văn đồ án lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt đi vào Giáp Hạ Trung Sơn trước mặt. Hắn tắt qua một cái. Nhất thời đem cương đứng ở đó Giáp Hạ Trung Sơn đánh bay ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi, người Giáp Hạ Trung Sơn ngã trong vũng máu, nửa người đều mất đi chi giác, cánh tay phải toàn bộ đều cơ hồ mục nát. Hắn mấy lần dãy rủa lấy nghĩ đứng lên, lại đều không thành công. Hắn gắt gao nhìn xem Lâm Phong, trên mặt tràn ngập chấn kinh và hoảng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một bàn tay mà thôi, đem kem chút đem hắn đánh chết. Đây là hạng gì nghe rợn cả người sức chiến đấu đáng sợ, chỉ sợ sẽ là đông doanh đảo quốc thần minh lục đạo, cũng không gì hơn cái này. Đã ngươi không muốn nói, vậy thì ta tự mình động thủ lấy tốt. Lâm Phong sắc mặt đạm mạc, nói ra. Giáp Hạ Trung Sơn giật nảy mình lạnh run, cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Hắn tuy nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Phong, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong khủng bố kinh thiên chiến lực. Hắn gặp Lâm Phong từng bước một đi tới. Gầy yếu thân thể giống như là nặng như Thái Sơn, để hắn cảm giác được sắp ngạt thở, hít thở không thông. Không ta ta nói, ta nói. Giáp Hạ Trung Sơn cảm thấy được tử vong tới gần, cũng không dám lại chờ đợi, lớn tiếng nói ra. Tối. Lâm Phong tử tốn nói. Ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi không có hảo hảo mà chân quý. Đã như vậy, này thì cùng chết đi. Giáp Hạ Trung Sơn lớn tiếng gào thét. Một cỗ cường đại kinh người trả cờ giả theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, liền như là cháy hừng hực hỏa diễm, muốn đem Lâm Phong cùng Giáp Hạ Trung Sơn cùng nhau đốt cháy hầu như không còn. Nhưng là, đây hết thể cũng là phi công. Lâm Phong bước ra một bước, một tấm thần bí phủ văn đồ án hiển hóa, trong khoảnh khắc liền phong bế Giáp Hạ Trung Sơn trong cơ thể trả cờ giả lưu động. Đây là hỉ ủ gã nhất tộc nhu quyền bí thuật biến báo và vận dụng, mượn nhờ thổ độn lực lượng trong nháy mắt phong kín giáp hạ trùng sơn trong cơ thể trả cờ dạ huyệt vị, để ngay cả trước khi chết liều mạng cũng là không thể gì nệ gẳng nhân gian đạo lâm phong một tay kết ấn, thấp giọng quát no y một cỗ quỷ dị đến cực hạn lực lượng hiện lên, một đạo trong suốt linh hồn thể bị lâm phong theo giáp hạ trùng sơn trong cơ thể gọi ra tới. Linh hồn thể giáp hạ trung sơn hoảng sợ nhìn qua lâm phong, lại nhìn xem nằm trên mặt đất chính mình thi thể, khủng hoảng đến cực hạn. Ầm, lâm phong một chân rơi xuống, một cỗ cường đại lực lượng ba động hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến, trong khoảnh khắc tướng giáp trúc trung sơn nhục thân chấn động thành thịt nát. Lục đạo thật đúng là âm hồn bất tán, hiện tại cũng đến nên cùng hắn quyết đấu thời điểm. Lâm phong song giáp hạ trung sơn trong đầu hữu dụng lòng tin về sau, trực tiếp triệu hồi ra minh vương pho tượng đem hấp thu. Ầm ầm, lâm phong kết ấn, đại địa run rẩy kịch liệt, giáp hạ trung sơn huyết nhục thi thể trong khoảnh khắc bị vùi sâu vào mặt đất. Sau đó, đường đi mặt đất lại một lần nữa trơn bóng như mới, phảng phất chuyện khi trước chưa bao giờ phát sinh qua. Lâm phong, ngươi ngươi đúng là cường đại như thế dị năng giả. Phương Du một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem lâm phong, nói ra. Ngươi nói cho ta biết, kỷ liêu hắn là không phải là bị ngươi bước đi không thể không nói. Phương Du trực giác phi thường nhạy cảm. Theo một điểm chút dấu vết liền suy đoán ra chân tướng sự tình. Thật xin lỗi. Lâm Phong nhìn chăm chú Phương Du, thật lâu nói ra. Không có cái gì có lỗi với. Thực, ta muốn nói là cảm ơn ngươi. Phương Du nhuyễn miệng cười, tuyệt mỹ vô song. Ta vốn là không thích Kỷ Liêu, ngươi đây là đang giúp ta. Phương Du tỉ tỉ, tất cả mọi người là bằng hữu, có cái gì có giúp hay không, ngươi quá khách khí. Lúc này, Tô Huyền cảm giác được bầu không khí không đúng, vội vàng đứng ra nói ra. Nàng cách ở Phương Du cùng Lâm Phong trung gian, sợ giữa hai người sinh ra kỳ quái nào đó đồ vật. Dù sao, Phương Du thật sự là quá đẹp, liền ngay cả Tô Huyền cũng là không có bất kỳ cái gì lòng tin. Các ngươi đi về trước đi, ta còn có một ít chuyện cần xử lý, đi một chút sẽ trở lại. Lâm Phong nói như thế. Xoát một tiếng, hắn biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiểu Huyền, người suy nghĩ nhiều. Phương Du hướng về phía Tô Huyền nháy mắt mấy cái, nói ra. Người mới suy nghĩ nhiều đây. Tô Huyền không chịu được đỏ mặt lên, xấu hổ nói ra. Đi, tỷ muội chúng ta rất lâu không có đoàn tụ, hôm nay nhất định phải hảo hảo mà tụ họp một chút. Ừm. Phương Du cười nói. Nghi Châu thành phố Tây Nam vùng ngoại thành, nơi này có một tòa lục tầng tiểu lâu, cấp cao xa hoa. Nơi đây chủ nhân cực kỳ giàu có. Đem chung quanh mấy trăm mở đều mua xuống tới, xây xong Mỹ lệ lâm viên. Lâm Phong theo giáp hạ trung sơn nơi đó biết được, đông doanh đảo quốc nhẫn giả ngày bình thường liền tụ tập ở chỗ này. Ầm ầm một cỗ ngập trời khí tức khủng bố bắn ra, thập vĩ gì nủ gì kỳ lực lượng toàn bộ khôi phục. Lâm Phong tựa như là một cái thiên thần đứng ở giữa không trung, một chân hung hăng đạp xuống qua. Hoàn toàn do trả cờ giả ngưng kết mà thành, một cái cự đại bản chân giống như là một tòa núi nhỏ đạp xuống đến. Thiên diêu địa động.